Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, đội Rocket tới. Không có việc gì, Prism Scale sự tình chúng ta lưu ý một cái là có thể. Mấu chốt vẫn là mỹ lệ độ, người muốn để nó sinh ra một loại ảo giác, cái kia chính là nó rất đẹp, còn có, Pokeblock. Thức ăn các loại đều có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nó. Muốn cẩn thận một chút che chở. Cô Mây chăm chú nhìn Serena. Hắn biết, Serena bị Milotic xinh đẹp bắt làm tù binh. Đã như vậy, cái kia phải cố gắng để nó tiến hóa a. Phoebus nhìn qua ngây ngốc. Ánh mắt ngốc trệ. Kỳ thực nội tâm 10 phần mẫn cảm. Một khi ngươi lộ ra đối với nó chán ghét cảm xúc nó liền có thể cảm thụ được. Cũng may mấy người bọn hắn đều không phải cái gì trông mặt mà bắt hình dong người đâu. Đối với Phoebus dáng vẻ cũng không chút nào để ý. Ân, Serena chăm chú gật đầu. Sau đó ngồi xổm xuống sờ lên Phoebus đầu. Cười nói tự nhiên rất có lực tương tác nói. Phoebus, người phải cố gắng lên a. Phoebus, Magikarp đại thúc, người tiếp đến muốn đi đâu? Hai người chuẩn bị đi trở về. Bất quá nhìn thấy Magikarp đại thúc còn ở nơi này cũng không tiện vứt xuống hắn mặc kệ. Cô Mây vẫn là rất lễ phép. Thần tự nhiên hỏi một câu. À, ta lát nữa muốn đi Pokemon trung tâm đi. Các ngươi đâu? Magikarp đại thúc từ yêu thương bên trong lấy lại tinh thần. Thở dài, thu hồi ánh mắt. Phoebus cho dù tốt, cái kia cũng không là của hắn. Về phần cướp đoạt Magikarp đại thúc rất nghiêm túc trong đầu diễn luyện một lần cuối cùng bất đắc. Dĩ từ bỏ, không nói đến cùng là đội Rocket, với lại đều lệ thuộc vào Giovanni dòng chính. Liền nói cô Mây thực lực cũng không phải dễ dàng như vậy cướp. Làm không tốt vẫn phải à mình góp đi vào. Hà tất phải như vậy đâu. Thật là khéo, chúng ta cũng muốn đi Pokemon trung tâm. Cùng đi chứ, cũng tốt. Magikarp đại thúc nghe vậy gật gật đầu. Tả hữu cũng không phải rất xa. Cùng đi cũng không có quan hệ gì. Vừa vặn có thể cùng cô Mây thảo luận một chút. Hắn nhưng là rất muốn nhìn một chút cô Mây Red Gyarados. Pokemon trung tâm. Cô Mây cùng Magikarp đại thúc đồng thời đứng tại đối chiến sân bãi bên trên. Cô Mây, để ta nhìn ngươi Gyarados. Tốt. Cô Mây gật gật đầu. Móc ra Pokebo nhường ra ngoài. Gyarados, liền quyết định là ngươi. Giống, Gyarados xuất hiện, hung ác khí tức phô thiên cái địa hướng về Magikarp đại thúc quét sạch mà đi. Thật hung tàn khí tức, cái này mới là cường đại Gyarados nên có tư thái. Magikarp đại thúc cực kỳ hâm mộ, đây là một cái bị bồi dưỡng 10 phần không sai Red Gyarados. Như vậy, chúng ta cũng tới đi. Gyarados. Magikarp đại thúc cười to. Pokebo đột nhiên bộc phát ra bạch quang. Một cái không thuộc về cô Mây Gyarados quái vật khổng lồ xuất hiện tại sân bãi bên trên. Gyarados vs Red Gyarados. Cả hai khí tức 10 phần tiếp cận. Khí thế cũng cơ hồ tướng. Bốn mắt nhìn nhau. Hỏa hoa bắn ra. Mãnh liệt chiến ý tại cô Mây cùng Magikarp đại thúc ở giữa lượn lờ. Đây là Gyarados quyết đấu. Gyarados, Hydro Pump, chúng ta cũng tới. Đầu chùy, Magikarp đại thúc cười to. Hắn Gyarados thân thể thẳng tắp vọt tới. Hung hoành vọt tới Red Gyarados. Cường đại lực trùng kích trực tiếp xé rách Hydro Pump. Ầm vang đâm vào Red Gyarados trên thân. Red Gyarados kêu thảm, tròng mắt đều huyết hồng. Nó lại bị đồng loại đụng. Không thể tha thứ. Giống, tốt. Phẫn nộ đi, càng phẫn nộ càng tốt. Cô Mây trừng mắt một chỉ. Bộc phát đi, phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng. Gyarados phẫn nộ phản kích. Một cái hoành đụng liền đem Magikarp đại thúc Gyarados đụng bay ra ngoài. Tốt, Gyarados, Hyper Beam, chúng ta cũng tới. Hyper Beam, năng lượng hội tụ, chốc lát ở giữa. Hai đạo sóng xung kích ầm vang bộc phát. Tại trong sân ở giữa kịch liệt đụng vào nhau, ầm ầm, mãnh liệt kình phong hướng về bốn phía khuếch tán. Hai đạo năng lượng sóng xung kích triệt tiêu lẫn nhau, nhưng nhấc lên bụi mù lại không ngừng lan tràn. Khụ khụ khụ, Cô May ho kịch liệt, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vậy mà cùng ta Gyarados thế lực ngang nhau. Không đúng, bức ta còn muốn cường. Tiểu dân chấn kinh Magikarp đại thúc nhưng không biết. Nhưng hắn khiếp sợ trong lòng lại sẽ không nhỏ. Lúc đầu hướng về hành hạ người mới. Hiện tại xem ra, mẹ nó, tên tiểu quỷ này lúc nào biến cường đại như vậy. Còn tưởng rằng là chuẩn thiên vương đâu. Hiện tại xem xét, quá a thỏa thỏa thiên vương cấp bậc tồn tại a. Chuyện xảy ra khi nào a? Tên tiểu quỷ này trưởng thành không khỏi cũng quá nhanh chút. Trong lòng ngưng trọng đồng thời, cũng cực kỳ hưng phấn. Thế lực ngang nhau mới tốt a. Lại đến, như ngươi mong muốn. Hai người đối mặt, lẫn nhau cười to, từ trong nháy mắt va chạm lần nữa. A, trung niên đại thúc này rất có mị lực a. Cách đó không xa, Hera nhiều hứng thú nhìn xem nơi này đối chiến. Trong mắt lóe lên một tia thần thái kỳ dị. Cũng khó trách lão đại muốn để cho mình đến xử lý. Cái này cô May thật đúng là không đơn giản. Nhìn cái này Hydro Pump cùng Hyper Beam uy lực. Thiên vương cấp là không có chạy. Sự chú ý của ngươi địa phương có chút sai lầm đi. Ares không nói gì. Cái kia đại thúc có hay không mị lực có liên hệ với ngươi sao? Ngươi dù sao cũng là chúng ta phản đồ bên trong một cành hoa a. Làm sao? Ta nói sai sao? Hera liếc qua Ares, cười nhẹ nhàng. Đói. Ares thần sắc cứng đờ. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng đem đầu muốn cùng trống lúc lắc giống như. Đương nhiên không có nói sai. Cái kia đại thúc ngay cả ta lan bị khuất phục. Mị lực bắn ra bốn phía a. Ta đều không tự chủ được bắt đầu ưa thích hắn. Quẹ, sau lưng một đám tiểu đệ sắc mặt khó coi. Bị cái này tiện tiện bộ dáng cho lôi đến. Cái này vẫn là bọn hắn trong suy nghĩ Ares sao? Cái kia kém một chút liền bước vào chuẩn thiên vương Ares hình tượng triệt để sụp đổ. Nguyên lai ngươi là như vậy Ares a. Có trung niên đại thúc này tại không tốt động thủ a. Ai nói ta muốn hiện tại động thủ? Là ngươi ngốc vẫn là ta khờ? Hera nghe vậy khinh bỉ nhìn Ares một chút. Người ở đây nhiều như vậy. Một khi động thủ nhất định phải tổn thương đến những người khác. Lại là Pokemon trung tâm. Một khi ở chỗ này làm phá hư. Ha ha, liên minh nhất định nổi điên. Lúc đầu lần trước tự nhiên công viên liền đã kinh động liên minh. Đến bây giờ còn là tại điều tra đâu. Hiện tại khẽ động, vậy liền có ý tứ. Có thể trực tiếp đi tự thú. Thật coi liên minh là ăn chay đó a. Muốn động thủ cũng phải đợi đến bọn hắn ra khỏi thành đi. Hera liếc mắt khó coi Ares. Quả nhiên là không có đầu óc. Cũng khó trách đến bây giờ cũng không có tiến vào chuẩn thiên vương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.